Chương 426, hỏi thăm Thánh Thư. Không đúng, ngươi không phải Tiêu Huynh. Đừng tưởng rằng hai người các ngươi đều họ Tiêu, người khoác áo bào đen, ta liền sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Ngươi thanh âm cùng Tiêu Huynh không giống, rõ ràng nhất một điểm, ta chỗ nhận biết Tiêu Huynh là cái phàm nhân. Trúc Kiếm nhớ rõ, lúc ấy mơ y Tiêu Vân ngồi lên xe ngựa về sau, cố ý cẩn thận kiểm tra một hồi Tiêu Vân thân thể, căn bản không có mảy may linh lực ba động. Cái kia nhất thời, Trúc Kiếm còn cảm thán Tiêu Vân không phải võ tu. Nếu như có thể tu vo nhất định lấy xương bá Viêm Hỏa Quốc. Phải hay không phải, còn trọng yếu hơn A Tiêu Vân lạnh lùng nhìn xem Trúc Kiếm, mở miệng nói ra. Trúc Kiếm từ cười nhạo cửa y, lập tức tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía trong tay cây sáo, nhẹ giọng thở dài. Ngắn như vậy khoảng cách ta không giết được ngươi, bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, Trúc mỗi nhận thua. Bất quá trước lúc này, ta muốn cho ngươi giúp ta làm sự kiện. Trúc Kiếm hít sâu một hơi. Từ trong túi càn khôn lấy ra một vật, đưa tay đưa cho Tiêu Vân. Khi thấy Trúc Kiếm tay bên trong đồ vật, Tiêu Vân mắt đen co rụt lại, mặt đen bên trên vậy lộ ra một vòng kinh ngạc. Trúc Kiếm vật trong tay, chính là Trúc Kiếm hắn coi là chân bảo bầu rượu. Cái này rượu ấm bên trong rượu, Tiêu Vân đã từng uống qua. Tiêu Vân cũng biết trong bầu rượu rượu, cùng bình thường rượu khác biệt, mà là lấy khí thái tồn tại. Rượu, Tiêu Vân xưng là khí rượu, mà Trúc Kiếm gọi nó vì cổ linh rượu. Cái này cổ linh rượu diệu dụng, Tiêu Vân vậy có một chút hỉ hệ u do, liền là có thể áp chế hắn trong cơ thể tử khí. Có ý tứ gì? Tiêu Vân tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Trúc Kiếm, lạnh nhạt lạnh lùng vờ nờ đạo. Trúc Kiếm cười khổ cười y, sợ dưới vai nói, bản thân Trúc Kiếm ra đến rèn luyện ngày lên, gặp được tuyệt đối võ tu bên trong không một chi kỷ, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp, lại trong xe ngựa cùng một phạm nhân phẩm tiểu tấu công thành vì bản thân. Ta đem rượu ấm giao cho ngươi. Là muốn cho ngươi thay ta tìm một cái họ Tiêu người, hắn cùng ngươi đều là hất lên áo bào đen, bất quá hắn cũng không phải một võ giả. Đúng, người này như ngươi biết hội thổi vân. Nhìn xem Trúc Kiếm nâng lên bầu rượu, Tiêu Vân âm lãnh thần sắc hơi có hòa hoãn, nhưng không có tiếp nhận Trúc Kiếm trong tay bầu rượu. Cho cười, cha nở dê lẽ lại ta đưa ngươi giết chết, còn muốn trở thành thay ngươi đưa vật nô lệ ta sẽ không để cho ngươi tặng không. Làm giao dịch bồi thường. Ta hội xóa đi sư tôn ta lưu trên túi càn khôn thần thức. Đừng cho là ta là hù dọa ngươi, coi như ngươi giết ta được đến túi càn khôn, chỉ muốn xuất ra bên trong bất luận một cái nào đồ vật, sư tôn ta xa ngoài vạn dặm đê ưu hội phát giác. Đến lúc đó, cổ thiên mặc dù lớn, ta Trúc Kiếm dám cam đoan khó có ngươi sống yên ổn chi địa. Trúc Kiếm lời nói để Tiêu Vân cho mày, không khỏi tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Trúc Kiếm bên hông túi càn khôn. Sắc thực phát hiện phía trên còn có một đạo năng lượng cường đại ba động. Tiêu Vân nhíu mày một cái, trầm mặt xuống. Tiêu Vân không nghi ngờ Trúc Kiếm lời nói thật giả, lấy Tiêu Vân đối Trúc Kiếm hỉ hệ ưu do, trước mắt Trúc Kiếm còn không đến mức dùng lời nói chấn dọa hắn. Với lại Tiêu Vân vậy phát hiện, Trúc Kiếm túi càn khôn sắc thực tồn có huyền cơ. Có lẽ là chậm chạp không thể đạt được Tiêu Vân trả lời chắc chắn, Trúc Kiếm trong lòng hơi sợ hãi. Làm sao không tín nhiệm ta lời nói á, vậy ngươi liền động thủ đi, nhìn xem sau khi ta chết, ngươi Tiêu Vân có thế được cái gì đồ vật. Tiêu Vân dương mắt nhìn một chút Trúc Kiếm, tay phải nâng lên nhận lấy bầu rượu. Muốn để cho ta đưa bầu rượu không khó, ngươi cũng không cần xóa đi túi càn khôn thượng thần biết, chỉ cần hồi đáp ta một vấn đề liền có thể. Tiêu Vân mắt đen dần hiện ra vẻ quái dị, mở miệng lạnh nhạt lạnh lùng nói. Trúc Kiếm thần sắc hơi sững sờ, cuối cùng vờ y ma ngay trước vạn người mặt. Lắc đầu nở nụ cười khổ. Không hổ là một tông chi chủ, tâm trí quả nhiên không tầm thường. Người có thế đi hệ tờ kiếm tông, tuyệt không phải trùng hợp vật khí. Trúc Kiếm tán thưởng cười nói. Kỳ thật, Trúc Kiếm cùng Tiêu Vân đùa nghịch một cái tâm nhãn. Hắn túi càn khôn bên trên thật có sư tôn thần thức, cũng chỉ có Trúc Kiếm biết sư tôn đã thông báo, ngày sau lịch luyện gặp nguy cơ, liền có thể thông qua túi càn khôn dụ địch, xóa đi hắn lưu trên túi càn khôn thần thức. Chỉ cần thần thức xóa đi trong chốc lát, tại phía xa vạn dặm xa sư tôn, tựa nờ dê sẽ thấy giờ này khắc này phát sinh một màn. Đến lúc đó, Tiêu Vân thân thể tựa nờ dê hội hiện lên hiện tại Trúc Kiếm sư tôn trong mắt. Chỉ cần Trúc Kiếm sư tôn muốn truy sát, Tiêu Vân coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có một tia sống sót tỷ lệ. Tuyệt không khoa trương, chỉ phải biết Trúc Kiếm sư tôn họ gì tên gì, đều sẽ biết Tiêu Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói, chỉ cần Trúc Kiếm sư tôn phát hạ lời nói giết Tiêu Vân, cổ thiên đại lục nửa trên cương thổ trong quốc gia ngàn vạn tu, thà rằng tựa NG cổ thiên lật cái úp sấp cũng sẽ đem Tiêu Vân tìm tơ y, nhưng là, trúc kiếm tính toán đánh hụt, túi càn khôn thượng huyền cơ vẫn là bị Tiêu Vân khám phá. Kỳ thật, Tiêu Vân có thế khám phá tuyệt không phải trùng hợp. Trước mắt trúc kiếm, cùng Hạnh Hoa Trấn Tô Hàn Dục, Tư Mã Nam cùng Nguyên Hân Vũ, bốn người này cùng đi một chỗ, đến cùng là địa phương nào một mực là Tiêu Vân trong lòng mê. Tô Hàn Dục đám ba người cường đại, cùng mỗi cá nhân trên thân đều mang trí bảo, Tiêu Vân không cần cẩn thận suy nghĩ, vậy sẽ biết ba người phía sau màn thế lực đáng sợ doa người. Mà Trúc Kiếm lại cùng ba người đến từ một chỗ, Trúc Kiếm mỗi một động tác, thậm chí nói ra mỗi một câu, Tiêu Vân trong lòng đều âm thầm để phòng lấy. Trúc Kiếm, ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thế lừa người bên ngoài, lại không lừa được ta Tiêu Vân. Ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết thánh thư là cái gì. Ân nghe nói thánh thư hai chữ, Trúc Kiếm song mi lập tức đứng đấy, ánh mắt lập tức bắn về phía Tiêu Vân. Không muốn nói á, vậy cái này bầu rượu ta liền thu xuống. Mặt khác, cảm ơn ngươi nhắc nhở, đợi ta đưa ngươi giết chết về sau, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đụng chạm ngươi túi càn khôn. Ta cũng không muốn bị ngươi sư tôn phát hiện, cả ngày trải qua nơm nớp lo sợ bị đuổi giết thời gian. Tiêu Vân phải tay khẽ vung. Ngay trước Trúc Kiếm mặt đem rượu ấm đặt ở trong túi càn khôn. Ngươi ngươi hèn hạ. Trúc Kiếm nội trừng hai mắt, trong lòng ám ngôn sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trúc Kiếm thật đúng là sợ Tiêu Vân giết hắn về sau, tựa nở dê túi càn khôn vĩnh sinh phong tồn. Bởi như vậy, hắn sư tôn căn bản không phát hiện được hắn lấy vẫn lạc tử vong, làm sao đàm đi báo thủ. Ngươi có thể thử một lần, nhìn xem có thể hay không nhanh chóng xóa đi túi càn khôn thượng thần biết. Ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất là tựa NG thánh thư là cái gì nói cho ta biết, bởi vì ngươi không đợi xóa đi thần thức, ta dám cam đoan ngươi đa bị đồng cứng trở thành băng giống. Tiêu Vân xoay tay phải lại, hàn khí lập tức tựa NG phải tay bao bọc ở, có băng phong trúc kiếm tư thế. Hàn khí khoảng cách trúc kiếm còn có nửa mét khoảng cách, nhưng là chậm chậm tung bay lại đây hàn khí, để trúc kiếm cảm giác xương cốt đều đang đau nhức. Đáng chết, ngươi đến cùng làm sao biết thánh thư, chẳng lẽ ngươi gặp hắn nhất định là... Ngươi khẳng định đối với hắn triển khai siêu hồn. Ngươi thẹn là tu vo người, vờ ơ y ma đối một phàm nhân làm ra bực này tàn nhẫn sự tình. Trúc Kiếm chỉ vào Tiêu Vân nổi giận mắng. Giờ này khắc này, Trúc Kiếm trong lòng dần hiện ra một cái ý nghĩ, đó chính là Tiêu Vân đối với hắn Tiêu Huynh triển khai siêu hồn. Cũng chỉ có ý nghĩ này có thể giải thích đến thông, vì sao Tiêu Vân sẽ biết xe ngựa hai người uống rượu hơn địch hợp tấu, cùng nói ra thánh thư hai chữ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.